Từ sư nguồn gốc của lời bài hát như đây là từ đâu? Tinh túy bát nhã ba la mật đa của Phương Mỹ Chi. Thì thôi sư không có nghe mà sư cứ chích kích qua một đoạn cái bài này rồi. Thì nó là cái bài Tâm Kinh Bát Nhã, tức là Xá Lợi Phất, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Đấy, nó là một cái tác phẩm tổng kết của Phật giáo phát triển, cũng rất là thú vị. Thú vị với người hiểu thôi, chứ không phải là với cái người không hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì nó mang tính chất tổng kết. Sư không đến mức độ mà sư bài xích nó. Bởi vì ngay cả như trong Phật giáo Nam Tông thì cũng có một số bài mình tạm gọi là bài kinh, nhưng thực tế không phải. Nó không phải do Đức Phật thuyết. Nhưng mà nó vẫn có cái giáo lý ở trong đó. Ví dụ như cái bài thứ sáu là cái bài sư rất là thích tụng, đặc biệt là trong những cái đám tang. Ví dụ như việc trần thế khuyên ai phải gẫm, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước có ra gì, mùi phú quý như vần mây tan hiệp, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời, cái tử sanh theo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị thiếu niên nhân. Vậy đó, đúng là cái bài đó Đức Phật không có thuyết. Đó là do những vị sau này sáng tác ra, nhưng mà nó có cái giáo lý ở trong đó, cho nên sư vẫn rất là thích và sư thường tụng, đặc biệt là trong những cái đám tang để cho mọi người tỉnh tỉnh hồn ra đấy. Thành ra là cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nó cũng y chang như vậy, nó mang tính chất tổng kết. Nó mang tính chất tổng kết, mình bỏ ngoài cái chuyện mà một vị Bồ Tát mà lại có cái gan mà lại đi giảng cái giáo lý cho Ngài Xá Lợi Phất, bỏ dẹp qua một bên. Mà tại sao sư nói phải dẹp qua một bên, là bởi vì á nó giống như một cái anh nông dân, ảnh ở miền trong nông dân, ảnh chưa biết biển nó là cái gì, suốt ngày trong rừng trong rú, anh không biết biển là cái gì, chứ đừng nói gì đến cái chuyện là mùi vị của biển đấy. Coi như từ nhỏ tới lớn ở trong rừng lo ruộng rẫy, một anh dân tộc thiểu số vậy thôi, không có tivi, không có điện thoại, không có đài hết, nói về biển ảnh rất là xa lạ. Mà ảnh lại nhờ đọc được một vài cái quyển sách nào đó mà ảnh huyên thuyên, ảnh tăng dốc, ảnh tăng phét về cái biển. Khi mà ảnh gặp một cái vị giáo sư hải dương học, mà cái vị này là đã từng ra biển rồi, đã từng uống cái nước biển rồi, đã biết biển nó như thế nào rồi, mà một anh nông dân dân tộc thiểu số, ảnh ngồi ảnh tán phét với về sự hiểu biết của ảnh đối với biển, đối với nhà giáo sư hải dương học, thì nó rất là buồn cười. Một cái vị Bồ Tát ấy, tức là một chúng sanh đang tìm cầu giác ngộ, nghĩa là vị đó chưa chưa có giác ngộ, chưa biết được niết bàn là gì hết, thì lại đi huyên thuyên về cảnh giới niết bàn, huyên thuyên về pháp chân đế đối với Ngài Xá Lợi Phất là cái vị tướng quân chánh pháp, vì đó biết về rõ niết bàn là cái gì, thì nó cũng y chang như vậy đó. Thì thôi dẹp cái đó qua một bên, mình không có bàn tới cái sự vô lý của nó. Thì cái nội dung của Bát Nhã đấy thì nó cũng mang tính chất là nó tổng hợp giáo lý, cũng khá thú vị. Ví dụ như sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bản thân nó không có cốt lõi. Bản thân nó không có cốt lõi. Sắc tức dị không, không tức dị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục, như thị. Tức là bản thân nó là do duyên hợp, bản thân nó không có cốt lõi. Nó đúng với chánh pháp nha, nó đúng với chánh pháp. Rồi thị cố chung là bất tăng, bất giảm, bất sanh, bất diệt, rồi vô thọ, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí tuệ, cũng vô chứng đắc, vô vô minh, diệt, vô minh, diệt. Đấy, thì tức là gì? Tức là những thứ mà chúng ta dùng để chúng ta nói chuyện ở đây đó, ngay cả cái mà chúng ta đang nói về chánh pháp, chúng ta đều dùng cái thi thiết chế định, đều dùng cái biến kế sở chấp, những cái ngôn ngữ được quy định, được định đặt, nó vẫn thuộc về tục đế chứ nó chưa phải là chân đế. Dù cho chúng ta đang nói về đây là danh, đây là sắc, đây là tâm, đây là sở hữu tâm, đây là niết bàn, thì cái mà chúng ta gọi đó nó vẫn còn là ngôn ngữ. Còn thực tế cái sự chứng ngộ đó, cái niết bàn nó nằm ngoài ngôn ngữ. Cái sự chứng đạt nó nằm ngoài ngôn ngữ, nó không thuộc phạm trù của ngôn ngữ. Đức Phật chỉ dùng cái ngôn ngữ để diễn tả lấy một cái nằm ngoài ngôn ngữ. Mà muốn đạt được cái đó thì mình phải có sự thực hành. Cho nên cái tâm kinh Bát Nhã đó là nói lên một vấn đề gì? Bản chất cái chân đế đó đó, vốn dĩ nó không có ngôn ngữ. Còn những cái mà chúng ta đang dùng nè, ví dụ như thọ, tưởng, hành, thức, khổ, tập, diệt, đạo, trí tuệ, chứng đắc, vân vân và vân vân, thì nó vẫn chỉ là ngôn ngữ để dùng để diễn tả cái phi ngôn ngữ mà thôi. Đó là ngón tay chỉ mặt trăng, và mình phải vượt qua được cái đó để mình thấy được cái vấn đề chân lý. Tuy nhiên, cái vấn đề của cái bài này đó, tức là chưa chỉ ra được cái phương pháp thực hành. Chỉ nói lên ấy, cái nguyên nhân và cái kết quả. Tức là nói lên vấn đề và kết quả của kết quả khi giải quyết được vấn đề đó. Vấn đề gì? Vấn đề là tất cả chúng ta chỉ đang dùng những cái thi thiết chế định để chúng ta nói về tất cả mọi thứ, ngay cả cái chuyện tu hành cũng là thi thiết chế định thôi. Và vốn dĩ bản thân nó là nó không có cốt lõi. Cái thứ hai là mình phải vượt qua khỏi cái ngôn ngữ đó để mình chứng được cái bản thể chân đế. Nhưng phương pháp thực hành ở chính giữa thì thiếu. Ít nhất là với cái nhìn của sư có lẽ là, với nhìn người của người khác thì có lẽ có, nhưng với cái nhìn của sư thì nó bị thiếu. Để mà đi đến được cái kết quả để nhìn thấy được chân đế đó, phải thực hành bằng cách gì? Thực hành trí tuệ quán, quán xét tứ niệm xứ. Đấy, phải thực hành tứ niệm xứ thì khi đó mình mới đi đến được kết quả. Đấy. Cho nên thì bài xích thì sư cũng không có bài xích ha, nhưng mà quan trọng là mình phải hiểu được hay không. Chứ không phải là mình cứ tụng ea này xá lệ tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, thì tôi không biết nó có kết quả gì hay không. Mà thay vì tụng như vậy thì chẳng thà, với cá nhân sư chẳng thà cứ tụng cái câu là cái gì, một cái câu pháp cú bất kỳ, ví dụ như tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Đấy, hoặc là một cái câu, nó mắng tôi, đánh tôi, nó bức, nó lấn tôi, hiếp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không tự nguôi, nó lấn, nó đánh tôi, mắng tôi, nó lấn tôi, hiếp tôi, ai buông hiềm hận ấy, hận thù tự nhiên nguôi. Hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thì đối với sư, nếu mà quý vị tụng mấy câu đó nó còn tốt hơn, bởi vì ít nhất quý vị hiểu. Còn cái bài Tâm Kinh Bát Nhã mà tụng không hiểu thì nó rất là uổng ha, cứ suốt ngày cứ bắt sắc tức gì không, không tức thì sắc, sắc bất gì không, không bất gì sắc, thọ tưởng hành thức gì phục như thị, mà không hiểu gì hết trơn thì nó lãng phí.